Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luôn có thể chăm sóc ta giống như một người lớn vậy. Sau này, ta cũng muốn trở thành người giống như tỷ tỷ. Noah đỏ mặt, bị muội muội đột nhiên khen ngợi, nhất thời có chút bối rối. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới đáp lại, nhưng muội làm sao biết sau này ta sẽ trở thành người như thế nào chứ? Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vậy sau này tỷ tỷ muốn trở thành người như thế nào? Noah suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp, trở thành người mà hai người ấy mong muốn. Mà lúc này, vị phụ thân xuất sắc trong lòng nàng đang nghiên cứu cách in bức ảnh thỏ nữ lang nóng bỏng từ máy ảnh ra. Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi chỉ có thể in ảnh từ máy ảnh của cửa hàng, loại của ngài không hỗ trợ. Nhân viên cửa hàng ảnh nói, thật không vậy, đặc trưng khu du lịch lại độc đáo đến mức này sao? Đợi sau này quân đoàn diệt rồng đánh tới, nhất định phải xóa sổ tiệm chụp ảnh nhà ngươi trước. Vậy gần đây còn hiệu chụp ảnh nào khác không? Leon hỏi. Nhân viên lắc đầu, toàn bộ Lưu Vân Sơn Cốc chỉ có duy nhất một hiệu chụp ảnh này thôi, tiên sinh. Ồ, độc quyền chết tiệt. Quả nhiên, bất kể một danh thắng nào có xa hoa, thần thánh đến đâu, xét cho cùng vẫn chỉ là một nơi kiếm tiền. Vậy, tiên sinh, không biết ngài có muốn chụp vài tấm ảnh lưu niệm không? Không cần, ta và thê tử có lẽ sẽ dùng cách khác để lưu lại kỷ niệm. Nhân viên, Leon thở dài một hơi, lấy từ trong túi ra vài viên kẹo đưa cho nhân viên hiệu chụp ảnh, sau đó rời đi. Hắn đứng trước cửa hiệu, cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm gì. Lúc này, Losevis cũng vừa bước ra từ tiệm kẹo bên cạnh. Ngươi làm gì ở đây? Losevis hỏi. Leon giật mình. Ta mua kẹo. Hắn giơ chiếc túi nhỏ trong tay lên lắc lắc. Trước khi đến hiệu chụp ảnh, để phòng ngừa bất chắc, hắn đã mua sẵn kẹo rồi. Ngươi theo tới đây làm gì? Mộ Ân đâu? Mộ Ân nói còn muốn uống nước chanh, chúng ta qua bên đó mua đi. Được. Hai phu thê lại tiếp tục đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm giải khát. Họ vào trong mua 4 cốc nước chanh, lúc ra ngoài thì phát hiện trước cửa có một máy gắp thú bông. Bên trong máy có đủ loại phần thưởng, thỏ, hồ ly, nhện, gấu nhỏ, cái gì cũng có. Ê, chờ ta một chút. Losevis vừa nói, vừa nhét cốc nước chanh vào lòng Leon, sau đó bước đến trước máy gắp, quẹt thẻ phòng rồi bắt đầu điều khiển cánh tay máy di chuyển chậm rãi. Leon cũng tiến đến gần, nhìn vào bên trong, toàn bộ đều là những con thú bông mềm mại. Hắn chỉ vào con nhện bông tròn trịa nằm sâu bên trong, gắp con đó đi, nhìn nó hay đấy. Losevis lườm hắn một cái, chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục nhắm vào mục tiêu của mình. Mục tiêu của nàng là một con gấu nhỏ, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Hay là thôi đi, Leon nói. Không được. Hôm nay ta nhất định phải gắp được con gấu đó. Nói rồi, nàng bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Nàng rất hiếm khi trẻ con như vậy, cũng không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên cố chấp đến thế. Leon chỉ có thể kiên nhẫn chờ bên cạnh. Thêm vài lần thử nữa, cuối cùng Losevis cũng thành công. Con gấu nhỏ rơi xuống khe nhận thưởng, nàng cúi người nhặt lên, sau đó đưa cho Leon. Leon chớp chớp mắt, làm gì? Chả ngươi, lần trước ở Thiên Không Thành không phải ngươi đã tặng ta một con sao? Leon cười khẩy, con ta tặng là Hùng Vương, con này cùng lắm chỉ là tiểu hùng thôi. Không thích thì thôi. Losevis nhấc con gấu lên, quay người bỏ đi. Ê, ta có nói không thích đâu, chẳng qua tay ta đầy đồ, không có chỗ nhận mà. Leon tay xách túi kẹo, tay bưng 4 cốc nước chanh, lảo đảo đuổi theo nàng. Chương 110 ta muốn cùng ngươi tắm suối nước nóng. 1. Buổi tối, tại hậu hoa viên của Lưu Vân Sơn Cốc, yến tiệc nướng ngoài trời vừa kết thúc. Tiếp theo sẽ là màn trình diễn pháo hoa mà cả nhà Leon đã mong chờ từ lâu. Họ chọn một bậc đá có góc nhìn đẹp, an tọa chờ đợi. Bên cạnh Leon là chiếc máy ảnh cùng con gấu nhỏ mà Losevis tặng hắn ban ngày. Hắn bắt chéo chân, hai tay thả lỏng, ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng sao thưa, quả nhiên là thời điểm thích hợp để bắn pháo hoa. Ê ê, bên kia sắp bắt đầu rồi, tỷ tỷ, chúng ta mau qua đó ngã. Mộ Ân kéo tay Noah nhảy xuống bậc đá, hào hứng chạy về phía trước. Leon nhìn bóng lưng tinh nghịch đáng yêu của hai nữ nhi, không nhịn được mà nở nụ cười ôn hòa. Hắn vừa định cầm máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc này, nhưng sờ mãi vẫn không thấy đâu. Leon giật mình, quay đầu lại. Máy ảnh đã nằm trong tay Losevis từ lúc nào? Cạch. Losevis nhấn chụp tấm ảnh bóng lưng hai nữ nhi, sau đó xem lại hình ảnh phép thuật hiển thị trên máy, hài lòng gật đầu. Leon lập tức căng thẳng, giả vờ thản nhiên sáp lại gần, hay là để ta chụp cho các ngươi đi, ngươi mau qua chơi với bọn trẻ đi. Losevich không buồn ngẩng đầu, tiếp tục lật xem ảnh. Không cần, ta xem trước hôm nay ngươi đã chụp được gì, chụp có đẹp không? Ta thấy đều rất đẹp, về nhà rửa ảnh ra rồi xem có phải tốt hơn không. Xem trước đi, ảnh nào không đẹp thì xóa. Losevich tiếp tục lật từng tấm ảnh trong máy. Leon đứng bên cạnh, căng thẳng đến mức adrenaline dâng trào. Cảm giác bây giờ chẳng khác gì ngươi vừa quẩy tưng bừng cả mùa hè, đến khi khai giảng mới phát hiện bài tập hè chưa đụng đến, thầy giáo đang đứng trên bục kiểm tra từng người, và ngươi sắp bị gọi tên. Chỉ khác một điều, học sinh chưa làm bài tập hè thì không dám cá chết lưới rách với thầy giáo. Còn Leon thì dám, cùng lắm là bị đánh một trận thôi, biết đâu còn có thể phản công thì sao. Nhưng dù sao thì những bức ảnh này vẫn là át chủ bài của hắn, có thể giấu được thì cứ giấu. Leon nuốt một ngụm nước bọt, Losevich đã lật đến ảnh chụp buổi chiều trên phố đi bộ. Thêm chút nữa, sẽ là ảnh chụp buổi sáng. Thêm chút nữa nữa, sẽ là thỏ nữ lang. Bài tập hè trống trơn của hắn sắp à không đúng, lá bài tẩy hắn giữ lại để ngày sau phản kích Losevich sắp biến thành lưỡi dao vô tình đâm về phía hắn rồi. Nghĩ cách đi, Kasmod, động não lên nào. Nếu là sư phụ, lúc này người sẽ làm gì? Ồ, dù có vô lại đến đâu, sư phụ cũng không đời nào chụp ảnh sư nương trong bộ đồ thỏ nữ, thế nên lấy người làm ví dụ chẳng giúp ích được gì cho tình huống hiện tại cả. Leon cắn môi, nhìn trái nhìn phải, rồi cầm lên một viên kẹo đã mua ban ngày. Ăn không? Losevich vẫn không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn hình ảnh ma pháp truyền từ máy ảnh, sau đó hơi hé miệng, à ngã. Leon cạn lời, đành phải đưa kẹo cho nàng ăn. Losevich ngậm viên kẹo trong miệng, một bên má phồng lên, trông khá đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải lúc ngắm nghía mẫu long đáng yêu này. Nếu không ngăn lại, nàng sắp thấy được những tấm ảnh đáng yêu hơn nữa của thỏ nữ rồi. Ê, Leon, tấm ảnh này là thế nào? Đúng như nàng thấy đấy. Leon ưỡn ngực, khí thế anh dũng hiên ngang chịu chết. Losevich ngẩn ra một chút, rồi cắn vỡ viên kẹo trong miệng, chẳng phải chỉ là bố cục hơi lệch một chút sao? Phản ứng lớn vậy à? Losevich cầm lấy máy ảnh, chỉ vào một bức ảnh trên đó. Này, mặt ta suýt nữa lọt vào khung hình rồi. Leon ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ. Chắc là vì nàng cao quá đấy. Losevich cũng không truy cứu. Ồ, thế à? Lẩm bẩm xong, nàng tiếp tục lật xem ảnh. Bức ảnh vừa rồi đã được chụp vào giữa trưa, ngay tại cổng vào phố đi bộ. Giờ phút này, chiếc máy ảnh này quyết định vận mệnh của 7 ngày nghỉ lễ sắp tới. Là mưa bom bão đạn, hay bình yên vô sự, ai mà biết được. Ngươi đến gần ta như vậy làm gì? Losevich bất chợt hỏi, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Leon vội lùi lại, không, không có gì đâu. Lại đây, làm gì? Bảo ngươi lại đây. Leon cười gượng, chậm chạp dịch lại gần. Chỉ thấy Losevich giơ máy ảnh lên, hướng ống kính về phía nàng và Leon, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào hắn, cuối cùng nhấn nút chụp. Chụp xong, Losevich xem qua ảnh được chiếu trên màn hình ma pháp, đẹp lắm. Vậy là sau này các con sẽ không hỏi tại sao chúng ta không chụp ảnh chung nữa. Leon, bệ hạ đúng là lo xa quá. Mà nếu bệ hạ lật ảnh về trước một chút, thì thấy không chỉ mỗi bức chụp chung này đâu nha ngã. Chụp xong, Losevich đưa máy ảnh lại cho Leon, ta đi tìm các con đây, còn ngươi cứ vất vả thêm chút. Chụp thêm nhiều ảnh cho mẹ con ta nhé. Cực kỳ sẵn lòng, bà xã à. Losevich liếc hắn một cái, không buồn để ý, xoay người bước về phía nơi tổ chức trình diễn pháo hoa. Leon cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, giữ được thành quả cách mạng rồi. Hắn cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay, màn hình vẫn hiển thị bức ảnh vừa chụp cùng Losevich. Trong ảnh, hai vợ chồng cùng nhìn vào ống kính, Losevich hơi nghiêng người về phía hắn, tinh nghịch giơ tay làm dấu chữ V. Nàng không hề chọn góc độ đặc biệt nào cả, thế nhưng bức ảnh này lại mang vẻ tự nhiên, gần gũi đến mức trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đã yêu nhau nhiều năm. Leon gãi gãi chán, lẩm bẩm, 200 tuổi rồi mà còn làm dáng chữ V, ấu trĩ thật đấy. Lúc này hắn lại quên mất rằng, trong bức ảnh chụp chung với Losevich khi nàng mặc đồ thỏ nữ, chính hắn cũng tạo dáng chữ V không ít lần. Leon giơ máy ảnh lên, tiếp tục chụp hình ba mẹ con cách đó không xa. Pháo hoa rực rỡ, lộng lẫy chói lòa. Một lúc sau, Mộ Ân quay lại, ngồi xuống bên cạnh Leon. Sao thế, Mộ Ân? Leon hỏi. Chương 111 ta muốn cùng ngươi tắm suối nước nóng. 2. Tiểu Long Nương nghiêng người tựa lên đùi Leon, dùng chiếc đuôi che ngang eo mình. Mộ Ân chơi mệt rồi, Mộ Ân muốn nghỉ ngơi. Leon mỉm cười, cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng. Được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Losevich đang đùa nghịch với Noah, hai mẹ con. Thấy cảnh tượng này, Leon cảm khái nói. Hai người lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, hiếm lắm mới thấy họ vui vẻ thế này. Nghe vậy, Tiểu Long Nương đang nằm trong lòng khẽ co người lại, giọng nói thều thào. Phụ thân, tỷ tỷ ngày thường phải đi học, mẫu thân cũng bận rộn công việc, rất ít khi có thể cùng nhau chơi đùa như lúc này. Phụ thân và mọi người phải khó khăn lắm mới giành được phần thưởng du ngoạn 7 ngày, nên Mộ Ân muốn để tỷ tỷ và mẫu thân có thêm chút thời gian bên nhau. Leon thoáng sững sờ, có chút ngạc nhiên. Thì ra tiểu nha đầu này chạy về đây không chỉ vì mệt mỏi, mà còn muốn để Noah và Losevis có thêm thời gian riêng tư bên nhau sao? Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng véo đôi tai nhỏ của Mộ Ân. Con lớn rồi đấy, Mộ Ân. Thế nhưng Mộ Ân lại lắc đầu. Mộ Ân không biết thế nào mới là trưởng thành, cũng không quan tâm mình đã lớn hay chưa. Mộ Ân chỉ muốn tỷ tỷ vui vẻ, cũng muốn phụ thân và mẫu thân vui vẻ. Một dòng ấm áp dâng trào trong lòng. Leon nhẹ nhàng vuốt ve gò má con gái, cảm thán. Dù tính cách của Mộ Ân và Noah khác biệt một trời một vực, nhưng hai tỷ muội vẫn yêu thương gia đình này theo cách riêng của mình. Yêu thương lẫn nhau, yêu thương cả mẫu thân và phụ thân. Mộ Ân, con thật sự đã lớn. Leon cúi đầu, chỉ thấy Mộ Ân đã ngủ thiếp đi trên chân mình. Ồ, hóa ra vẫn là vì chơi mệt rồi chiếm phần lớn nguyên nhân sao. Hắn bật cười, đưa tay cầm lấy máy ảnh, hướng về khuôn mặt say ngủ yên bình đáng yêu của Mộ Ân, chụp lại một tấm. Chốc lát sau, Losevis và Noah cũng quay lại. Nhìn vẻ mặt của Noah, hẳn là nàng cũng có chút mệt rồi. Ngủ rồi sao? Losevis hạ thấp giọng hỏi. Leon nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Ân, chúng ta về thôi. Losevis khẽ gật đầu, thuận tay nắm lấy tay Noah. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, nàng lại cúi người xuống, mẫu thân ôm con, được không? Đôi mắt Noah sáng bừng lên, gương mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười mệt mỏi mà hạnh phúc. Losevis bế bổng Noah, theo sau Leon rời khỏi hậu hoa viên. Vợ chồng hai người đưa tỷ muội trở về phòng. Ngủ ngon nhé, ta sẽ chăm sóc Mộ Ân. Trong giọng nói của Noah lộ ra chút mệt mỏi. Losevis vỗ nhẹ lên đầu nàng, nhưng con cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya. Dạ, mẫu thân ngủ ngon. Ngừng lại một chút, Noah quay đầu nhìn về phía cửa, nơi Leon đang đứng, phụ thân ngủ ngon. Leon nheo mắt cười, vẫy tay, ngủ ngon. Sau khi chúc ngủ ngon nhau, hai vợ chồng cũng trở về phòng của mình. Leon thay dép, vừa vươn vai vừa bước vào phòng ngủ. A ngã một ngày thật trọn vẹn ngã. Hắn cảm thán, rồi lập tức đổ người xuống chiếc giường lớn mềm mại trong khách điếm. Losevis đi đến mép giường, nhẹ nhàng đá vào chân hắn. Vậy tối nay chàng định ngủ cùng ta sao? Leon giật mình bật dậy. Không, không có. Ta đi ngâm suối nước nóng một lát. Nàng muốn ngâm không? Leon hỏi. Chàng ngâm trước đi, ta không vội. Được. Mỗi khi phải ở chung một phòng, hai vợ chồng đều rất ăn ý mà áp dụng phương châm tùy cơ ứng biến, có thể kéo dài thì kéo dài. Chờ cả hai ngâm xong suối nước nóng, chẳng phải hai canh giờ cũng nhẹ nhàng trôi qua rồi sao? Còn về sau hai canh giờ thì đối mặt thế nào? Lúc đó hãng tính. Leon cởi áo ngoài, chỉ mặc độc một chiếc hố bơi mà Losevis mua cho hôm qua, sau đó len lén cầm theo máy ảnh. Mới rảo bước đến suối nước nóng phía sau phòng. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, cuốn trôi mệt nhọc và uể oải suốt cả ngày. Leon nhắm mắt, tựa vào thành suối, giang tay, thoải mái thở dài, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi này. Thế nhưng chưa tận hưởng được 10 phút, phía sau đã vang lên tiếng cửa kéo mở. Ngay sau đó, một đôi hài cao gót xuất hiện trong tầm mắt hắn. Leon giật thót tim. Không lẽ nữ long này định trở mặt thật sao? Máy ảnh đâu? Losevis hỏi. Leon sững lại, máy ảnh, nàng muốn máy ảnh làm gì? Sắp đến tiết mục pháo hoa chính rồi, ta nghĩ bây giờ cũng rảnh rỗi, nên muốn xuống lầu chụp một chút. Máy ảnh đâu? À, ở đây rồi. Khoan đã, đáng tiếc không kịp nữa, Losevis đã cúi người, cầm lên chiếc máy ảnh mà Leon vừa đặt bên suối nước nóng. Sao vậy? Losevis hỏi. Leon mím môi, ấp úng không nói nên lời. Thấy hắn không đáp, Losevis liền nói, không nói thì ta đi đây. Dứt lời, nàng xoay người, bước về phía cửa phòng. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng sột soạt. Chúng ta cùng ngâm suối nước nóng đi. Losevis dừng bước, đứng im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại. Chàng nói gì? Leon đỏ mặt, cất giọng hơi lắp bắp, ta nói. Khụ, chúng ta cùng ngâm suối nước nóng đi. Tuyệt đối không thể để nữ long này lấy đi máy ảnh, nếu không công sức cách mạng của Leon sẽ rơi vào tay địch mất. So với việc mất đi thành quả cách mạng, ngâm suối nước nóng chung thì có là gì chứ? Hai người một cao một thấp đối diện nhau, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ che lấp đi gương mặt ửng đỏ của ai đó. Losevis nhìn chằm chằm vào thân trên rắn giỏi của Leon, từng giọt nước lăn dài theo những vết sẹo trên làn da săn chắc. Nàng khẽ nuốt nước bọt, sau đó điềm nhiên đáp. Được thôi, chàng nói đấy nhé, ta đi thay y phục. Chương 112 không muốn tỏa sáng khiêu chiến. Leon tựa lưng vào suối nước nóng, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm. Nói thật, để bảo vệ bí mật trong chiếc máy ảnh, Leon đã sử dụng chiêu tắm suối nước nóng cùng nhau. Từ góc nhìn của Losevis, chiêu này chẳng khác nào cừu non vào miệng hổ. Nhưng hắn cũng đoán được, đợi lát nữa khi Losevis xuống nước, nàng nhất định sẽ làm mấy chuyện sau. Đầu tiên khiêu khích, tiếp đó trêu ghẹo, cuối cùng phủi sạch trách nhiệm. Hắn đã quá quen thuộc với chiêu trò này của nàng. Khiêu khích, đồ đồ tể rồng, sao ngươi không dám nhìn ta? Có phải sợ rồi không? Trêu ghẹo, đừng cố chống đỡ nữa, hạ thấp kiêu ngạo của ngươi xuống, làm một con chó ngoan của ta, không tốt sao? Phủi sạch trách nhiệm, vừa rồi rõ ràng là ngươi chủ động muốn làm vậy, là ngươi tự phá vỡ giới hạn của mình, không liên quan đến ta. Dù Leon đã quá quen với chiến lược ba bước của mẫu long này, nhưng lần nào hắn cũng bị nàng kéo vào trong. Vậy nên lần này, vì kỳ nghỉ của mình, Leon nhất định phải tìm ra cách phá cục. Dù có không phá được, cũng tuyệt đối không thể mặc nàng dẫn dắt. Đang suy tư, bên tai chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Leon liếc mắt nhìn qua, liền thấy một đôi chân ngọc trắng nõn, mắt cá tròn trịa hơi nhô lên, trông vô cùng đáng yêu. Ánh mắt hắn từ mắt cá chân dọc theo đôi chân thon dài mà ngước lên Losevis đang đứng bên suối nước nóng, trên người quấn một chiếc khăn tắm, bọc kín mít từ trên xuống dưới. Leon nhíu mày hỏi, ngươi định quấn khăn tắm xuống ngâm nước à? Losevis nhếch môi cười, giọng điệu đầy vẻ dụ dỗ, đương nhiên là không rồi. Ta đã mua một bộ áo tắm rất gợi cảm, dưới lớp khăn này chính là nó. Nàng cười khúc khích nhìn Leon, chẳng hề che giấu ý đồ xấu xa của mình. Leon lúng túng đổi tư thế ngồi, hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác. Hừ, vậy thì sao chứ? Một kẻ săn rồng xuất sắc có thể chống lại đủ loại cám dỗ. Losevis khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm ý nhị. Ồ, vậy ngươi đừng có quay đầu đi chứ? Hay là ngươi sợ nhìn thấy long văn của ta phát sáng nên không dám nhìn? Ta có gì mà không dám nhìn? Leon mặt đỏ tía tai, dù không tình nguyện cũng đành quay đầu lại, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Losevis nheo mắt cười, chậm chậm cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người. Trước tiên là bờ vai trơn mịn như ngọc cùng xương quai xanh thanh mảnh, sau đó là một góc nhỏ của hoa văn long tộc thấp thoáng nơi trước ngực. Leon nuốt nước bọt một cái, cảm giác lúc này chẳng khác gì khi hắn mở quà Giáng sinh mà sư phụ tặng. Vì hắn vĩnh viễn không thể đoán được bên trong sẽ là một con hung thú cấp S chưa trưởng thành, hay là tiêu chuẩn chọn chồng của mấy bà cô độc thân hàng xóm. Tuy nhiên, cảnh tượng dưới lớp khăn tắm lại có phần khiến người ta vô cùng thất vọng. Đó là một bộ áo tắm bảo thủ đến mức khiến người ta không nhịn được cảm thán, lãng phí dáng người đẹp thế này mất rồi. Trên người Losevis chỉ lộ ra bờ vai và vòng eo trắng nõn. Chiếc quần bơi dài đến mức chẳng khác gì quần sóc bình thường, hoàn toàn có thể mặc ra đường mà không khiến ai nghi ngờ. Còn những đường cong tuyệt mỹ kia thì càng bức bối, bị che chắn kín kẽ đến mức không lộ ra một khe hở nào. Leon lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà, mẫu long này xưa nay vẫn rất bảo thủ trong khoản ăn mặc. Nhưng trên mặt Leon tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ vẻ may mắn nào. Chỉ có vậy, hắn hừ lạnh, ngươi dùng cái này để khảo nghiệm kẻ đồ long sao? Có kẻ đồ long nào không chịu nổi bài kiểm tra này? Dù có ít đi 2 cân vải, ta cũng tuyệt đối không để long văn của ngươi sáng lên. Losevis chống eo, bĩu môi, gì, ngươi đúng là giỏi quá rồi đấy. Đỡ ta một chút, ta muốn xuống nước. Leon đứng dậy, đưa tay về phía Losevis. Losevis cũng hơi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, sau đó từ từ bước xuống suối nước nóng. Nước ấm áp vây quanh cơ thể, Losevis khẽ nhắm mắt, duỗi tay chân, khoan khoái thở ra một hơi dài. Quả nhiên, ngâm suối nước nóng có thể khiến con người thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Oà, từ tiếng động, có vẻ như Leon cũng đã nằm xuống bên cạnh nàng, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Losevis cười thầm, vừa định mở miệng trêu chọc hắn thì chợt phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Nàng đột ngột mở mắt, chỉ thấy bộ đồ bơi trên người mình đang thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chiếc quần bơi ngắn dần, từ lúc đầu còn che đến tận đùi, giờ chỉ còn lại một dải vải bé nhỏ bằng lòng bàn tay. Phần vải trước ngực cũng nhanh chóng tiêu biến, như thể bị thứ gì đó cắn nuốt từng chút một. Trong chớp mắt, hai mảng tuyết trắng cùng với long văn trước ngực nàng liền bại lộ trong hơi nước nóng hừng hực. Nhưng điều đáng sợ hơn cả việc vải vóc đột nhiên biến mất, chính là một lớp lụa mỏng màu đen đã xuất hiện, trải dài từ ngực, bụng cho đến eo của nàng. Tấm lụa mỏng này gặp nước thì lập tức dán chặt vào làn da trắng nõn, vừa quyến rũ vừa mê hoặc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta huyết mạch sôi trào. Trong nháy mắt, một bộ đồ bơi kín đáo đã biến thành nội y gợi cảm bằng lụa mỏng. mơ hồ như trở lại căn phòng tình thú của Isa. Losevis nắm lấy lớp lụa đen trên người, sau giây phút sửng sốt, nàng khẽ hừ cười, ta sớm nên đoán ra, quần áo do tỷ tỷ tặng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Nói rồi, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Leon lúc này đã ngây người như tượng đá, khóe môi cong lên, bất ngờ không? Bất ngờ, bất ngờ cái đầu ngươi ấy. Ngươi chơi gian lận à, mẫu long? Sao lại mặc loại đồ này chứ? Leon phản đối. Losevis nhún vai, khẽ đạp chân trong nước, tạo ra từng đợt bọt sóng. Đây là đồ bơi tỷ tỷ tặng ta cũng đâu biết nó sẽ biến thành thế này. Leon đỏ bừng mặt, vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Cái này không thể nhìn lâu chắc chắn sẽ có chuyện. Losevis thấy dáng vẻ lúng túng của Leon, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng ngoài miệng lại tiếp tục trêu chọc hắn. Vừa nãy không phải ngươi còn mạnh miệng nói rằng dù ít đi 2 cân vải cũng không làm long văn của ta sáng lên sao? Leon gãi mũi, lầm bầm, ta nói bừa thôi. Hay là, ngươi vào phòng thay một bộ khác đi. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng đáng tiếc ta chỉ mang theo một bộ này thôi. Losevis lười biếng đáp, sao nào? Vị kẻ đồ long vĩ đại chiến thắng vô số long vương, chẳng lẽ lại thua bởi một bộ đồ bơi bằng lụa mỏng nhỏ bé này sao? Hửm, thua. Căn bản là không có chuyện ta sẽ thua, được chứ? Chỉ cần ngươi vẫn là long tộc, bất kể ngươi mặc gì, ta cũng không có hứng thú. Vừa dứt lời, Leon chợt nhận ra, mẫu long này đã bắt đầu triển khai chiến lược 3 bước kinh điển của nàng, khiêu khích. Mà chính hắn đã vô tình bước một chân vào cái bẫy của nàng. Muốn rút lui, e rằng không dễ dàng gì. Vậy thì, chi bằng tương kế tự kế. À, Leon đột nhiên ngắt lời Losevis trước khi nàng có thể thi triển phép thuật. Losevis nhớn mày, à, ta làm sao? Leon quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, vừa bình tĩnh, vừa mang theo vài phần khiêu khích. Nếu như cuối cùng long văn của ta sáng lên, vậy ngươi định xử lý thế nào? Bởi vì một khi long văn của ai đó sáng lên, điều đó có nghĩa là đối phương đang sinh lòng khao khát hoặc nhớ nhung người kia. Nghe vậy, Losevis hừ cười một tiếng, ta có thể khống chế dục vọng của mình hoàn hảo, chưa từng mất kiểm soát. Chắc chứ? Đương nhiên. Vậy, có dám chấp nhận thử thách không? Leon chậm rãi hỏi. Losevis cúi mắt nhìn về phía long văn trước ngực Leon, nhanh chóng hiểu ra ý đồ của hắn. Thử thách không để long văn sáng lên sao? Đúng. Được thôi, có gì mà không dám. Losevis thản nhiên nói, nhưng đã là thử thách thì phải có thắng thua, đúng không? Nếu ngươi thua thì sao? Tùy ngươi xử trí. Được, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi thêm 7 ngày nghỉ. Thành giao? Thành rồi. Trong lòng Leon mừng như điên, hắn đã lợi dụng kế sách này để thành công đưa Losevis vào bẫy logic của mình. Bởi vì dù không có trận quyết đấu không được đỏ mặt này, với tính cách của con mẫu long kia, chắc chắn nàng cũng sẽ không ngừng trêu chọc hắn. Đến lúc đó, áo lụa mỏng đen chủ động khiêu khích bắp long văn, dù hắn có là tảng đá thì cũng sẽ bị nung đỏ mà thôi. Mà cho dù cuối cùng Leon có kiềm chế được, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Thậm chí còn có khả năng khiến mẫu long kia tức giận, trực tiếp ép buộc cộng hưởng long văn, kết quả vẫn là khó thoát khỏi số mệnh một ngày triền miên. Nhưng lần này, hắn đã chủ động đề xuất thử thách không được đỏ mặt, coi như mở thêm một đường lui cho bản thân. Đồng thời, con đường lui này cũng sẽ trở thành động lực thúc đẩy hắn trong suốt quá trình. Kiềm chế được cám dỗ, phần thưởng tiếp theo chính là một kỳ nghỉ nhỏ. Hai người nhìn nhau, thử thách không được đỏ mặt chính thức bắt đầu. Chương 113 Long Văn. Hai người tốt nhất là có chuyện thật đi. 1. Nếu nói về tâm kế, hai vợ chồng này thực sự không ai kém ai. Chỉ là bình thường Losevis giỏi chủ động tấn công hơn, cộng thêm đây lại là địa bàn của nàng, nên thường chiếm thế thượng phong. Nhưng lần này, thử thách không được đỏ mặt hoàn toàn công bằng. Tất cả phụ thuộc vào cách hai người họ đối phó nhau mà thôi. Leon hiểu rõ lợi thế của Losevis lúc này chính là bộ áo lụa mỏng đen quyến rũ kia. Vì vậy chỉ cần tránh ánh mắt đi càng nhiều càng tốt, sẽ có thể hạn chế phần nào sự kích thích mãnh liệt từ thị giác. Nghĩ vậy, hắn làm ra vẻ thảnh thơi, ngả người nằm xuống, chỉ để lộ phần cổ và đầu, mắt hơi khép hờ, trông vô cùng ung dung tự tại. Losevis liếc nhìn hắn, lập tức đoán được hắn đang cố tình không nhìn mình. Nhưng nàng không thể thẳng thừng bảo hắn nhìn mình được, nếu không hắn nhất định sẽ dựa vào đó mà lôi kéo dây dưa. Vậy thì, chỉ có thể dùng chiêu cũ đối phó hắn rồi. Pháo hoa đẹp như vậy, không ngắm thì thật đáng tiếc. Nàng cười khẽ, nói, ngươi đã không dám nhìn ta, vậy thì ngắm pháo hoa đi. Không dám nhìn nàng. Rất tốt, vừa vặn kích hoạt đúng từ khóa. Leon lập tức ngồi dậy, ta có gì mà không dám nhìn. Losevis cười, vậy sao? Vậy lại đây gần một chút mà nhìn. Tiện thể chụp mấy tấm ảnh chung luôn. Leon lập tức chột dạ, nuốt nước bọt. À, ta đau lưng, lại gần không tiện, nhìn từ đây là được rồi. Nếu ngươi không qua đây, Vậy ta qua đó. Ê, nàng đừng. Quả. Không đợi Leon kịp ngăn cản, Losevis đã đứng dậy từ suối nước nóng, lớp áo lụa đen mỏng dính sát vào thân thể yêu kiều của nàng. Bên dưới lớp vải mỏng manh thấp thoáng là làn da trắng muốt, mờ ảo mà quyến rũ. Dòng nước từ tấm lưng mềm mại chảy chậm xuống, tầng hơi nước che chắn đúng vị trí ngực và bụng dưới, tạm thời để Leon có chút cơ hội hít thở. Đôi chân thon dài bước trên mặt nước, tạo ra những tiếng sóng nhỏ lăn tăn, nàng chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Vai chạm vai, Losevis khẽ cười xấu xa, nghiêng người húc nhẹ hắn, nhận thua chưa? Leon đưa tay gãi má, cười nhạt một tiếng, mới bắt đầu thôi, sao có thể nhận thua được? Ừ, để xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Mỹ nhân ở ngay bên cạnh, hương thơm dịu dịu, Leon nhất thời không phân biệt được đây là mùi hương của thiên nhiên xung quanh hay là hương thơm trên người nàng. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào để ngắm, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào cách phản công Losevis. Đang mải suy nghĩ, chợt bên tai vang lên một giai điệu nhẹ nhàng. Lấp lánh ngã trên bầu trời cao ngã. Leon nghiêng đầu nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của Losevis. Mỹ nhân khẽ cười, tiếp tục hát. Long văn sáng rực như những ngôi sao nhỏ ngã. Leon cạn lời, lườm nàng một cái, sao ta cảm thấy không bằng bài ta thích tắm rửa, cơ thể khỏe mạnh ấy nhỉ? Ừ. Losevis thu hồi ánh mắt, ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Còn Leon thì cụp mắt xuống, không dám quay đầu sang, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không dám liếc nhìn quá nhiều. Bởi vì nàng quá gần, chỉ cần một hơi thở phập phồng cũng đủ để khiến cánh tay hai người vô tình chạm vào nhau. Nhưng chính vì cúi đầu này, hắn lại nảy ra một ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống, chậm rãi chìm vào làn nước suối ấm áp. Lúc này, Losevis đang mải mê ngắm pháo hoa trên bầu trời, chỉ tay về phía một chùm sáng vừa nổ tung. Leon, ngươi xem, pháo hoa kia trông có giống long văn của ta không ê? A chưa nói hết câu, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác là lạ từ chóp đuôi truyền tới. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Leon nhẹ nhàng cầm lấy đuôi nàng, từ dưới nước nâng lên. Losevis nheo mắt lại, thả đuôi của A ra. Đừng mà, nương tử. Canh giờ đẹp thế này, không thể nắm tay nàng ngắm pháo hoa, vậy cầm đuôi một chút chắc cũng được chứ. Hắn biết, đuôi là điểm nhạy cảm nhất trên người Losevis. Những lần giao lưu sâu sắc trước đây, hắn đều dựa vào đuôi nàng để khiến nàng phải thần phục hoặc cảm thấy dễ chịu hơn. Quả nhiên, gò má của Losevis lập tức ửng hồng. Nàng nuốt nước bọt, cảm giác tê dại ngứa ngáy không ngừng truyền đến từ đầu đuôi, thậm chí còn có chút muốn để hắn nắm chặt hơn. Nhưng trong thử thách không được đỏ mặt, nàng tuyệt đối không thể để Leon kiểm soát đuôi của mình. Nàng vươn tay muốn giật lại. Nhưng Leon phản ứng nhanh hơn, trực tiếp kéo nửa cái đuôi của nàng ra khỏi mặt nước, đặt lên đùi mình. Leon, ngươi à ngã. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lướt dọc theo đuôi, đầu đuôi cũng bị nắm chặt với lực vừa đủ, từng đợt cảm giác tê dại như dòng điện truyền đến. Losevis mềm nhũn cả người, vô thức kẹp chặt hai chân lại. Và rồi, nàng bỗng nhiên nắm lấy tay Leon. Ngắm pháo hoa mà nắm tay, có gì không được chứ? Phu ngã quân ngã. Leon ngây người nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên hắn và Losevis nắm tay là nhờ sự gắn ghép của Mộ Ân. Lần thứ hai là ở nhà của Isa, khi đó Losevis sợ nhện, hắn liền chủ động đề nghị để nàng nắm tay mình. Còn lần này, đến lượt nàng chủ động sao? Mặc dù mục đích chỉ là để gỡ tay hắn ra khỏi chiếc đuôi của nàng, nhưng Leon vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và ngượng ngùng trong lúc nắm tay. Nhân lúc Leon còn sững sờ, Losevis nhanh chóng rút đuôi về rồi thu lại. Lòng bàn tay hắn bỗng chốc trống rỗng, hoàn hồn lại, thầm tiếc nuối. Losevis thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Đuôi hôm nay có chút khó chịu, để hôm khác cho ngươi sờ nhé. Leon liếc nàng một cái, không nói gì. Losevis cũng xoay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm. Hai vợ chồng tạm thời không ra chiêu tiếp theo. Nhưng đôi bàn tay vừa nắm chặt lại vẫn chưa buông. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng siết chặt hơn. Người có lòng hiếu thắng cao đều như vậy. Nếu một bên vô thức dùng thêm chút sức, bên kia lập tức cảm thấy như bị khiêu khích, liền siết mạnh hơn để đáp trả. Vòng lặp này cứ thế tiếp diễn, cho đến khi nhẹ một chút, đau đó. Losevis nói. Ô, một chữ ô ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy sự đắc ý và vui sướng của Leon khi giành chiến thắng. Cả hai đồng loạt thả lỏng, trở về trạng thái nắm tay dịu dàng ban đầu. Losevis vốn cho rằng kiểu hành động ám muội nhỏ nhặt như nắm tay sẽ khiến Leon hơi rung động, từ đó kích phát quang mang của Long Văn. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, đến khi chính nàng cũng bị ảnh hưởng đến mức lòng ngứa ngáy, mà dấu Long Văn trên ngực vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Tâm tư nàng khẽ động, nghĩ thầm, trước khi ta chịu không nổi, nhất định phải đánh gục hắn. Ây da, Losevis đột nhiên kêu lên. Leon theo phản xạ định quay đầu nhìn, nhưng may là hắn kịp thời kiềm chế bản năng này. Ở đây nào có con nhện nào? Chương 114 Long Văn 2 người tốt nhất là có chuyện thật đi. 2. Đột nhiên la lên như vậy, chắc chắn là có quỷ kế. Leon tuyệt đối không mắc bẫy. Long Văn của ta sáng lên rồi. Ha ha, ngã ngươi thua rồi ngã. Tim Leon chợt lỡ một nhịp, nhất thời hoảng loạn, lập tức vươn người nhìn về phía ngực của Losevis. Thế nhưng, Long Văn hoàn toàn không có động tĩnh gì. Thay vào đó, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn ngây ngẩn. Dưới lớp da đen, đôi gò bồng đào tròn trịa, căng tràn sức sống, thậm chí một góc Long Văn còn chìm sâu vào khe ngực, khiến người ta không khỏi mơ màng suy tưởng. Đẹp không? Đẹp cái gì mà đẹp? Ta không thấy gì cả. Leon vội vàng quay đầu đi. Nhưng chỉ một cái liếc vừa rồi cũng đủ để hắn chấn động không thôi. Đường cong ngực của Losevis hoàn mỹ đến kinh người, cao ngất đầy đặn, đường nét rõ ràng, kích thước vừa vặn đến mức khó tin. Hắn nhắm chặt mắt, lắc đầu mấy cái, cố gắng xua đi hình ảnh chấn động kia ra khỏi tâm trí. Rõ ràng không sáng, ngươi lừa ta. Ngươi nhìn lâu thêm một chút, có khi nó sẽ sáng đấy. Losevis cười mị hoặc. Câm miệng, ác long. Ta sẽ không nhìn long văn của ngươi nữa. Sột soạt, tiếng nước vang lên, Losevis bất chợt nghiêng người sát lại. Sự mềm mại chạm nhẹ vào cánh tay hắn, nàng ghé sát tai hắn, giọng nói dịu dàng quyến rũ. Đừng cố chịu nữa, mau để nó sáng lên, như vậy chúng ta mới sớm kết thúc thử thách này được. Đối với ngươi tốt, đối với ta cũng tốt. Mấy lượt khiêu khích, vài lần mờ ám, cuối cùng cũng dẫn đến vòng đấu trí táo bạo của Losevis. Leon đã sớm dự liệu được điều này. Tốt không? Ừm. Nàng đưa tay khoác lên vai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng mê hoặc, khó ai có thể không dao động. Nhịp thở của Leon bắt đầu trở nên nặng nề, gấp gáp. Hắn biết, nếu không làm gì đó ngay bây giờ, thì việc long văn của Losevis sáng lên. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Leon vận chuyển đại não với tốc độ chóng mặt. Đối mặt với sự trêu chọc của Losevis, hắn rốt cuộc nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đinh! Leon chợt ngộ ra. Đã phòng thế nào cũng không ngăn được thế công mờ ám của mẫu long này, vậy thì... Chỉ thấy Leon xoay người lại, vươn tay nắm lấy cổ tay của Losevis. Losevis hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Leon đã dùng tay kia nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Thân thể trên mặt nước suối nóng của phu thê bọn họ sát lại gần nhau, bốn mắt giao nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên ám muội, thậm chí nhiệt độ dường như cũng tăng lên không ít. Losevis đồng tử khẽ run. Thình thịch, à... Tiếng tim đập của Leon sao? Không, không đúng. Là của chính nàng. Là nhịp tim của chính nàng. Losevis cắn nhẹ môi dưới, tôn nghiêm của nữ vương Ngân Long không cho phép nàng để dục vọng của bản thân mất khống chế. Chỉ là tim đập nhanh thôi. Có gì mà không thể đè nén chứ? Nhẫn nhịn khó chịu lắm phải không? Leon khẽ nói. Losevis nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có ý định lùi bước. Ngươi cũng đang cố gắng kiềm chế, đừng tưởng ta không nhìn ra. Ha! Vậy thì để xem ai nhịn được đến cuối cùng. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, Leon? Nhưng, chuyện dường như đang đi theo hướng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Trên ngực hai người, long văn đồng loạt sáng lên. Hơn nữa, ánh sáng lần này không phải phát sáng liên tục như mọi khi, mà là chớp tắt bất thường, giống như một ngọn đèn bị hỏng, lúc sáng lúc tối. Hai người trong lòng chợt hoảng. Chuyện gì vậy? Leon hỏi. Ta cũng không biết. Leon. Sau một thoáng bối rối, bọn họ lại nhìn về phía nhau. Trong đôi mắt đen và bạc ấy, gợn sóng lên sự khát khao cùng yêu thương dành cho đối phương. Long văn là công tắc của dục vọng, khi công tắc bị trục trặc, dục vọng tất nhiên cũng chẳng còn chịu sự khống chế. Đêm rất sâu, pháo hoa rực rỡ, bọn họ không thể phân biệt được đối phương có đỏ mặt hay động tình hay không. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, bọn họ rất muốn hôn đối phương. Leon, Losevis. Mỹ nhân nâng cánh tay trắng ngần, ôm lấy tấm lưng rắn chắc trước mặt. Bàn tay mềm mại, hơi lạnh lướt đến vòng eo nhỏ nhắn dưới lớp hắc sa, kéo nàng vào trong lồng ngực. Tia pháo hoa cuối cùng trong đêm hội cũng là tia đẹp nhất, nở rộ trên bầu trời. Cùng lúc đó, Leon hôn lên đôi môi của nữ vương Ngân Long trước mặt. Long văn, không nổi lửa là các ngươi coi ta là cái bóng đèn sao? Không phải thích trêu chọc à? Giờ thì tha hồ mà trêu nhau đi. Chương 115 báo. Sư phụ đã tìm thấy. Một. Rầm rầm rầm. Phụ thân, mẫu thân, dậy đi nào. Mặt trời sắp nướng cháy mông và đuôi rồi. Rầm rầm rầm. Mộ Ân đã đứng trước cửa gõ cửa không biết bao nhiêu lần, nhưng trong phòng vẫn không có ai đáp lại. Tiểu Long Nương gãi gãi đầu, mơ hồ quay sang nhìn Noah, tỉ tỉ, sao vậy chứ? Bọn họ vẫn chưa chịu dậy sao? Noah khoanh tay trước ngực, sờ cằm, nhíu mày suy tư, dựa theo quy luật cứ mỗi đoạn thời gian sẽ có một người hư một lần này đến lượt ai đây? Mộ Ân hồi tưởng lại, rồi nói, lần trước là khi đưa tỷ đi học, sáng hôm ấy phụ thân nói tối qua thức khuya làm bài tập, nên vừa mệt vừa hư. Noah gật đầu, hợp lý phân tích, vậy lần này chắc đến lượt mẫu thân rồi. Mộ Ân nhăn mặt, nhưng dù lần này đến lượt mẫu thân không dậy nổi, thì phụ thân đâu? Phụ thân cũng không thấy. Tỷ tỷ, có phải chúng ta lại phải chuẩn bị cúng phẩm cho phụ thân không? Mộ Ân lần này muốn ăn bít tết. Noah giơ tay, ấn xuống cổ tay muội muội, sau đó thuận thế nắm tay nàng dắt đi. Không sao, dù bọn họ không dậy, tỷ vẫn có thể dẫn Mộ Ân ra ngoài chơi. Thật sao tỷ tỷ? Ừ, đi thôi. Yê ngã. Hai tiểu long nương tay trong tay, nhảy nhót rời khỏi lâu đài. Lúc này, bên trong phòng, không biết đã qua bao lâu, Leon mới từ từ tỉnh lại. Đại não khởi động chậm chạp, cảm giác đau nhức tứ chi cũng lập tức kéo tới. Nhưng cũng may, Leon đã quen với loại cảm giác này. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa nhẹ huyệt thái dương, ký ức đêm qua cũng dần hiện lên trong đầu. Chậc, hai người đều lật xe cùng lúc, xem ra khiêu chiến không phát sáng đã thất bại rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Losevis đang cuộn tròn thân thể thon dài, nằm nghiêng ngủ say, trông có vẻ ngủ rất ngon. Nhưng dấu hôn đỏ ửng trên cổ và ngực nàng đều rõ ràng mà nói lên một điều. Đêm qua, nàng ngủ còn ngon hơn hắn. Nhìn gương mặt ngủ yên của nàng, ánh mắt hắn lại rơi xuống đôi môi nàng, Leon không khỏi có chút đỏ mặt. Đêm qua, hắn và Losevis cuối cùng cũng, lần đầu tiên, thực sự hôn nhau nếu không tính lần huyết chú trước đó. Nhớ lại cảnh hai người triền miên hôn nhau tối qua, Leon thật muốn tự vả một cái. Yên ổn không muốn, còn bày đặt thách thức không phát sáng làm gì chứ. Lần này thì hay rồi, gây chuyện lớn rồi, chơi lố rồi, lúng túng rồi. Giờ đây, trong quyển tù binh khổ nạn ký của hắn, ngoài ngủ cùng Long, sinh con cùng Long, lại phải thêm một chương hôn Long. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một đôi phu thê mà con cái đã chạy tán loạn khắp nơi, vậy mà tận hôm qua mới trao nhau nụ hôn đầu. Ngoài cảm giác xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, còn có vài phần trừu tượng đến không thể diễn tả. Leon nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, sau đó nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường. Hắn đi vào phòng tắm, rửa mặt qua loa rồi đứng trước gương, nhìn vào Long Văn trên ngực mình. Long Văn đã bình tĩnh trở lại, không còn bất kỳ phản ứng mất kiểm soát nào. Leon thầm thở phào một hơi, lẩm bẩm, đều do ngươi hại ta thê thảm. Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, Losevis đã mặc xong y phục, đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Leon hơi sững người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại. Hai vợ chồng không ai chủ động mở lời. Losevis lặng lẽ chải đầu trang điểm, còn Leon thì đến bên giường, mở hành lý, lấy ra bộ y phục để thay. Sau khi thay xong, Losevis cũng đã chải chuốt xong. Hai người đồng thời nhìn nhau, nhưng vừa chạm mắt lại vội vàng rời ánh nhìn đi. Xem ra, nụ hôn đầu do cảm xúc bồng bột đêm qua đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đối với Losevis. Nàng không trêu chọc hay cợt nhả Leon, cũng không giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự bối rối và luống cuống mà nàng thể hiện đều giống hệt như Leon đều là thật lòng. Tối qua, cuối cùng nàng cũng đã hôn kẻ đồ Long này. Khoan đã, tại sao lại là cuối cùng chứ? Cứ như thể nàng rất muốn hôn Leon vậy. Tất cả là tại Long Văn. Leon vào đầu, nói, chúng ta tìm Noah và Mộ Ân ra ngoài đi dạo nhé. Losevis liếm môi, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhẹ nhàng xoa ngón tay, được. Hai người đến trước phòng của hai tỷ muội, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Có phải tự ra ngoài chơi rồi không? Leon nói, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng rồi. Chắc vậy, ra ngoài tìm xem. Ừ, bọn họ không quá lo lắng về việc con gái có thể gặp nguy hiểm. Dù sao thì có Noah bên cạnh, hơn nữa nơi này lại là thánh địa nghỉ dưỡng bậc nhất, tuyệt đối không có kẻ buôn bán ấu long hay những kẻ lộn xộn khác. Bước ra khỏi lâu đài, ánh nắng chan hòa, mọi thứ vẫn tươi đẹp như hôm qua. Vài con sóc chạy ngang qua chân Losevis, nàng theo bản năng nhìn về hướng chúng chạy tới. Không xa phía trước, Mộ Ân đang đứng trên bậc thềm, cầm một chiếc máy ảnh, dường như đang chụp ảnh cho một đôi tình nhân. Noah đứng bên cạnh quan sát, có vẻ không có gì nguy hiểm. Leon và Losevis nhìn nhau, gật đầu rồi cùng bước tới. Noah, Mộ Ân. Leon gọi tên hai nữ nhi. Hai tiểu nha đầu nghe tiếng liền quay đầu lại, Mộ Ân vẫy vẫy chiếc máy ảnh trong tay, vui vẻ nói, cha mẹ, chào buổi sáng ngã. Mộ Ân đang giúp dì Iuna và thúc Giai chụp ảnh ngã. Iuna, Giai. Ánh mắt Leon rơi lên đôi long tộc trước mặt, chắc hẳn là bọn họ. Hai người nhìn qua phong nhã, khí độ bất phàm. Cũng không có gì bất ngờ, dù sao thì những ai có thể đến Lưu Vân Cốc nghỉ dưỡng cũng đều là loại người như thế. Losevis tiến lên, đưa tay ra, tự giới thiệu. Xin chào nhị vị, chúng ta là cha mẹ của hai tiểu nha đầu này. Ta là Losevis Melkvi, đây là trượng phu của ta, Leon. Iuna lập tức bắt tay với Losevis, mỉm cười đáp. Ta là Iuna, còn đây là trượng phu của ta, Dai. Chúng ta đang trong kỳ trăng mật, thấy phong cảnh nơi này rất đẹp nên muốn chụp vài bức ảnh lưu niệm. Đúng lúc hai tiểu bảo bối đi ngang qua, nên nhờ các nàng giúp đỡ một chút. Lời vừa dứt, Mộ Ân nhảy xuống bậc thềm, giơ máy ảnh trong tay, mở ảnh chiếu ma pháp ra cho Leon và Losevis xem những bức ảnh nàng vừa chụp. Cha mẹ xem này, Mộ Ân chụp có đẹp không? Tiểu bảo bối Mộ Ân chụp chắc chắn là đẹp nhất rồi ngã Iuna ngồi xổm xuống, xoa đầu Mộ Ân. Leon nhìn ảnh xem trước từ chiếu ma pháp, ánh sáng có vẻ chưa được chuẩn lắm, nhưng bố cục lại khá tốt. Hơn nữa, Mộ Ân trước giờ cũng chưa từng dùng máy ảnh, có thể chụp đến mức này đã là rất giỏi rồi. Dì Iuna nói đúng, Mộ Ân chụp rất đẹp. Leon cúi xuống, chống một tay lên đầu gối, tay còn lại véo nhẹ má Mộ Ân. Mộ Ân phấn khích giơ ảnh cho Noah xem. Cũng như mong muốn, cuối cùng cũng nhận được lời khen ngợi từ tỷ tỷ. Hai tiểu hài tử vui vẻ chụp ảnh phong cảnh xung quanh. Iuna nhìn về phía ghế ngồi bên cạnh, cất lời. Hai vị, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Được thôi, bốn người an tọa. Iuna nói, thực ra, ta và phu quân vốn định đi Bích Ba Hải trước. Nhưng gần đây nghe nói con đường đó thỉnh thoảng xảy ra xung đột nhỏ giữa long tộc, để tránh phiền phức nên tạm thời đổi sang đến Lưu Vân Cốc. Xung đột nội bộ của long tộc sao? Losevis hỏi. Ừm, hình như là bộ tộc của Constantine thì phải. Chương 116 báo. Sư phụ đã tìm thấy. 2. Trước đó đã nghe nói hắn muốn mở rộng lãnh thổ, có ý định thôn tính một số bộ tộc long tộc nhỏ yếu. Chuyện này, Losevis từng nghe Isa nhắc đến. Không ngờ hành động của Constantine lại nhanh đến vậy. Thôn tính các bộ tộc nhỏ, thực lực yếu, chính là một trong những phương thức mở rộng lãnh thổ chủ yếu của long tộc. Trước đây, nàng từng sắp xếp một đoạn lai lịch nhỏ cho Leon, rằng hắn xuất thân từ một bộ tộc đã tan rã, rồi sau đó được nàng để mắt đến, mới gia nhập ngân long tộc của nàng. Iuna phất tay cười cười. Thôi không nhắc chuyện này nữa, nói về hai tiểu bảo bối nhà các ngươi đi. Ta và phu quân cũng muốn có một hài tử đáng yêu như vậy. Nhưng chuyện sinh con, bọn ta vẫn luôn cảm thấy rất mông lung. Losevis tiểu thư, các ngươi đã quyết định có hài tử thế nào vậy? Long tộc là một chủng tộc vô cùng thuần khiết. Thông thường, chỉ riêng việc cự tuyệt quan hệ trước hôn nhân đã đủ xem là thuần khiết. Nhưng long tộc còn thuần khiết hơn thế, bọn họ cự tuyệt quan hệ trước khi sinh con. Do đặc thù sinh lý của long tộc, một khi quan hệ lần đầu tiên, nhất định sẽ mang thai, cho dù có thực hiện biện pháp gì sau đó cũng không thể thay đổi. Chính vì lẽ đó, phần lớn long tộc lựa chọn trứng sinh cũng là để tránh tình huống một lần liền trúng chiêu, bỗng dưng làm cha mẹ, dứt khoát tự mình sinh sản. Dĩ nhiên, đây cũng là lý do mà năm đó Leon dám khẳng định chắc nịch sau khi sử dụng huyết chi mê hoặc với Losevis hài tử của ta đang bén rễ nảy mầm trong bụng ngươi. Cho nên, việc Iuna và Jai có thể đến với nhau, hơn nữa còn có kế hoạch sinh con, đối với một đôi vợ chồng tân hôn mà nói, cảm thấy bối rối và mờ mịt cũng là chuyện bình thường. Bây giờ hiếm có dịp gặp được Leon và Losevis, tất nhiên là phải tận dụng cơ hội mà thỉnh giáo rồi. Chỉ đáng tiếc. Đôi phu thê trẻ tuổi này tuy đã có hai hài tử nhưng có khả năng hay không, bọn họ mới chỉ mất đi nụ hôn đầu đêm qua. Quyết định có hài tử như thế nào à? Losevis như ngồi trên bàn trông, ký ức quá khứ không nỡ nhớ lại. Nàng mím môi, cẩn thận chọn từ ngữ. Thực ra là khi đó phu quân ta nói muốn làm phụ thân, ta liền. Không nghĩ nhiều, đồng ý thôi. Phiên bản có chỉ số EQ cao, ta khi đó không nghĩ nhiều. Phiên bản có chỉ số EQ thấp, bị trúng huyết chi mê hoặc căn bản không có cơ hội mà nghĩ nhiều. Leon lặng lẽ đưa tay che mặt. Dù nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thực tế đúng là như vậy, hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào để phản bác. Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, không cần ép buộc bản thân, cũng không cần ép buộc đối phương, càng không cần cảm thấy sợ hãi, cứ bình thản đón nhận là được. Leon kịp thời mở miệng, giúp Losevis tiếp lời. Losevis lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng Iuna nghe vậy, ánh mắt tràn đầy suy tư. Có thể thấy, Iuna rất thích hài tử. Bằng không thì vừa rồi đã không liên tục gọi Mộ Ân là tiểu bảo bối rồi. Chỉ có thể chúc hai vị sớm sinh long tử thôi. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Jai bỗng nêu lên một nghi hoặc của mình. Thực ra ta và Iuna đã ở bên nhau rất nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau mới quyết định kết hôn. Nhưng có đôi khi, nàng hơi quá mạnh mẽ, chính nàng cũng biết điểm này. Trước hôn nhân, chúng ta thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Hắn nhìn về phía Leon. Leon tiên sinh, ta muốn hỏi, ngươi có bí quyết nào để xử lý vấn đề này không? Leon lập tức ngay ngắn ngồi thẳng, thần sắc nghiêm túc. Giai tiên sinh, rất xin lỗi, thê tử của ta, Losevis, thuộc dạng tiểu điểu y nhân. Đừng nhìn nàng cao ráo, mặt lại lạnh, nhưng bình thường vẫn rất thích làm nũng và đáng yêu. Nên vấn đề này, e rằng ta không giúp ngươi được. Losevis lập tức đưa tay che mặt. À đúng đúng đúng, ta là tiểu điểu y nhân, ta thích làm nũng, ta không cãi nhau với ngươi. Giai thoáng hiện vẻ thất vọng. À, thì ra là vậy. Nhưng mà, Leon tiếp tục nói một cách nghiêm túc. Dù một nữ tử có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ có lúc nàng ấy bộc lộ sự dịu dàng của mình. Và mỗi khi khoảnh khắc ấy xuất hiện, bất kể ngươi là người như thế nào, đều phải đứng ra kiên định bảo vệ thê tử của mình. Ta nghĩ, đó mới là một nam nhân có trách nhiệm. Losevis lặng lẽ nhìn Leon. Những lời này khiến nàng nhớ lại ngày hôm đó, khi Noah bị mời phụ huynh. Lúc gã Hồng Viêm Long tộc kia định chỉ thẳng vào mặt nàng và Noah để mắng, Leon đã đứng ra bảo vệ hai mẹ con nàng. Có lẽ trong suy nghĩ của Leon, gia đình và quan hệ phu thê thực ra không hề phức tạp, tất cả đều dựa trên một chữ trách nhiệm, từ đó dần dần bồi đắp mà thành. Leon chính là một nam nhân thuần túy và tràn đầy trách nhiệm như thế. Được rồi, cảm ơn Leon tiên sinh đã chỉ giáo. Giai gật đầu cảm tạ. Leon phất tay cười cười. Không có gì đâu. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Mộ Ân và Noah chạy trở lại, trả máy ảnh cho Iuna và Giai. Hẹn gặp lại, hai vị. Iuna nói. Hẹn gặp lại. Iuna thầm thầm, Giai thúc thúc, tạm biệt ngã Mộ Ân vẫy tay. Hai tiểu bảo bối, tạm biệt nhé ngã Iuna mỉm cười vẫy tay, khoác tay Giai rời đi. Nhìn bóng lưng đôi tân lang tân nương vừa cười nói vừa trêu ghẹo nhau, Leon và Losevis bất giác thấy được hình bóng của chính mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, rồi lập tức quay đi. Vẫn có chút, không biết phải đối diện với nhau thế nào. Sau 7 ngày nghỉ dưỡng ở Ôn Tuyền, cuộc sống trở lại như thường nhật. Chỉ là, từ sau khi về nhà, hai người dường như cố ý tránh né nhau. Ngay cả vòng lặp 3 ngày một lần của Losevis cũng bị lược bỏ. Đêm đó, Losevis đứng trên ban công, nhấp rượu, đón gió. Bỗng, phía sau vang lên một tiếng động. Bệ hạ, có tin tức rồi. Tuyết Lệ lên tiếng. Losevis quay người lại, đã tìm thấy phu thê Tiger chưa? Tìm thấy rồi. Đôi mắt Losevis sáng lên, vội vàng hỏi, tình hình cụ thể thế nào? Họ hiện tại đã rời khỏi đế quốc. Khi ta lượn quanh vùng ngoại vi đế quốc, tình cơ phát hiện ra nơi ẩn náu của họ. Nếu không có khả năng bay, e rằng rất khó tìm thấy nơi đó. Không có khả năng bay. Rất khó phát hiện ra nơi đó. Vậy hắn và thê tử của hắn làm sao lên được? Tuyết Lệ lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc có chút khác thường. Losevis tiến lên một bước, đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuyết Lệ, đừng vội, cứ từ từ nói. Tuyết Lệ điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục. Bệ hạ, ta có thể cảm nhận được. Người tên Tiger đó. Rất mạnh, mạnh đến mức hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với những kẻ đồ long khác. Khi hắn phát hiện ra ta, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết ta. Nghe vậy, Losevis không khỏi thầm than. Sư phụ của Leon, quả nhiên không phải như hắn nói, chỉ là một lão nông dân bình thường. Nhưng sau khi biết ta là người tộc Ngân Long, hắn lại không ra tay, thậm chí còn nói. Nói gì? Hắn muốn gặp ngài. Chương 117 là một giao dịch. 1. Gặp hay không gặp? Đương nhiên là gặp. Hai bóng hình bạc lướt nhanh dưới ánh trăng tròn. Bệ hạ, phía trước là biên giới lãnh thổ của Constantine. Dạo gần đây nơi đó thỉnh thoảng xảy ra xung đột nội bộ giữa các tộc rồng. Để an toàn, chúng ta nên đi đường vòng. Tuyết Lệ bay bên cạnh Losevis, đề nghị. Được. Cả hai điều chỉnh phương hướng, tránh đi khu vực phía trước. Nếu không phải cần Tuyết Lệ dẫn đường, Losevis thậm chí có thể đi một mình. Lặng lẽ đến, lặng lẽ rời đi, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ đáng tiếc, nơi ẩn náu của Tiger quá mức bí mật, chỉ dựa vào mô tả bằng lời rất khó tìm ra. Hơn nữa, Tiger còn bố trí pháp trận che chắn xung quanh, mọi loại pháp thuật truy tung hay lưu ảnh thạch đều trở nên vô hiệu trong phạm vi đó. Tuyết Lệ lúc đó cũng chỉ là vô tình bay loạn, chẳng khác nào mèo mù vớ phải cá chết mới phát hiện ra. Vậy nên chuyến đi này, nhất định phải có nàng dẫn đường. Nghe Tuyết Lệ kể lại, Losevis càng thêm tò mò về sư phụ của Leon. Trước đây, những gì nàng biết về vị sư phụ này chỉ dừng lại ở những câu chuyện đùa của Leon. Một sư phụ chỉ tồn tại trong lời nói của Leon, để lại ấn tượng là một lão ngoan đồng. Bình thường cà lơ phất phơ nhưng vào thời khắc quan trọng lại rất đáng tin và một nông dân bình thường chỉ biết một chút ma pháp cơ bản. Nhưng hiển nhiên, một người có thể tìm được một nơi ẩn náu kín đáo, lại còn bố trí cả pháp trận che chắn xung quanh, chắc chắn không hề đơn giản. Huống hồ, Tuyết Lệ cũng đã nói, Tiger có thể dễ dàng giết chết nàng. Mặc dù Tuyết Lệ giỏi về lẩn trốn và do thám tình báo, chiến đấu không phải sở trường, nhưng dù sao nàng cũng là tâm phúc của Losevis. Ngay cả những kẻ đồ long hàng đầu trong nhân loại cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết nàng. Đánh không lại, chẳng lẽ cũng chạy không kịp sao? Nhưng Tiger thực sự đã khiến Tuyết Lệ cảm thấy sợ hãi. Lão già này, rốt cuộc là người thế nào? Tuyết Lệ, tăng tốc. Rõ, bệ hạ. Hai bóng hình lao vút trên bầu trời, hướng về biên giới của nhân loại. Do phải đi đường vòng, họ phải mất thêm vài giờ bay so với bình thường. Khi đến ranh giới giữa nhân loại và tộc rồng, trời đã sắp sáng. Losevis và Tuyết Lệ đồng thời kích hoạt ẩn thân thuật. Không còn màn đêm che phủ, cẩn thận vẫn hơn. Đi theo ta, bệ hạ. Được. Tuyết Lệ điều chỉnh góc độ, bay xuống một khe núi phía dưới. Hai người hạ xuống đỉnh vách đá, từ trên cao nhìn xuống, cả khe núi hiểm trở như bị dao cắt, mấy dòng thác nhỏ đổ xuống thung lũng phía dưới. Dòng sông dưới đáy vực cuồn cuộn chảy xiết, nếu con người vô tình rơi xuống, chỉ trong chớp mắt sẽ bị nước cuốn trôi. Tuyết Lệ chỉ vào một thác nước ở lưng chừng vách đá, phu thê Tiger ở sau thác nước đó. Bệ hạ, hắn nói chỉ gặp ngài, ta chỉ có thể chờ ở đây. Được, nếu sau một giờ ta chưa trở về, ngươi biết phải làm gì. Vâng, bệ hạ. Xin bệ hạ hãy cẩn trọng. Losevis khẽ gật đầu, sau đó mở rộng long rực trong hình thái nhân loại, chậm rãi bay về phía thác nước. Quả nhiên, đúng như Tuyết Lệ đã nói, ẩn nấp sau thác nước, nếu không có năng lực phi hành, thì quả thật rất khó phát hiện và tiếp cận. Hơn nữa, ngay khi tiến vào khe núi, Losevis lập tức nhận ra ma pháp lực của mình bị hạn chế phần nào. Dòng chảy ma lực thông thường không bị ảnh hưởng, nhưng một số ma pháp phụ trợ, ma pháp truy tung lại dường như không còn hiệu quả. Phong bế pháp trận từ đây đã bắt đầu phát huy tác dụng. Losevis nhẹ nhàng vỗ cánh, ngay trước khi xuyên qua thác nước, dùng khí lãng chấn khai dòng nước, tránh cho mình bị ướt. Phía sau thác nước là một động phủ nhân tạo, được sắp xếp quy củ. Bên trong có các loại ghế gỗ, tủ quần áo, giường ngủ, thậm chí cả một gian bếp đơn giản. Tất cả những thứ này đều chứng tỏ nơi đây có người sinh sống. Hơn nữa, cuộc sống dường như cũng không tệ chút nào. Chỉ là, nơi này không có một bóng người. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh trước mắt Losevis bắt đầu vặn vẹo. Khi sự méo mó chấm dứt, bên cạnh bộ bàn ghế kia đã có thêm một lão giả tóc mai hoa râm. Không, dùng từ lão giả có lẽ không hoàn toàn phù hợp với khí chất của hắn. Mặc dù thoạt nhìn giống như một người trung niên nhân loại khoảng 50 tuổi, nhưng chỉ cần đứng yên đó, không làm gì cả, hắn vẫn tỏa ra một khí thế trầm ổn và sát phạt đáng sợ. Ngay cả khi đối diện nữ vương Ngân Long, hắn cũng không hề tỏ ra chút e dè nào. Đôi mắt hơi vần đục kia nhìn chằm chằm vào Losevis, trái lại khiến nàng cảm thấy áp lực. Biết bao kẻ đầu long đã bỏ mạng dưới long viêm của nữ vương Ngân Long, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Leon. Hắn là đối thủ khó nhằn nhất mà Losevis từng gặp. Nếu năm đó không bị kẻ tiểu nhân đánh lén, rất có thể Leon đã xuất lĩnh quân đội phá tan thánh điện Ngân Long. Mà hiện tại, sư phụ của hắn Tiger Lawrence cũng sở hữu khí thế và uy áp không thua kém gì Leon năm đó. Chương 118 là một giao dịch. 2. Losevis cũng nhận thấy rằng, trước khi khung cảnh vặn vẹo, trên bàn chỉ có vài chiếc chén trà, nhưng bây giờ, một thanh đại đao thon dài đã xuất hiện tại đó. Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đầy sát khí, chuôi đao hướng về phía tay lão giả. Biểu hiện rõ ràng rằng hắn có thể rút đao tấn công nàng bất cứ lúc nào. Hắn đã chuẩn bị rất chu toàn. Phong bế ma pháp, vặn vẹo ảo cảnh và quan trọng nhất đối với một kẻ đồ long một thanh vũ khí phù hợp. Mà đó mới chỉ là những gì Losevis có thể nhìn thấy. Còn những thứ được ẩn giấu trong bóng tối có lẽ còn nhiều hơn thế. Tiger đối diện Losevis một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng. Leon, hắn vẫn ổn chứ? Losevis hơi sững sờ. Câu hỏi quá trực diện này khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ sau một thoáng, nàng mới gật đầu, trả lời. Hắn còn sống. 2 năm rồi, ta vẫn luôn chờ đợi. Tâm tư của Losevis hơi lay động, nàng nhanh chóng hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của Tiger. Ngươi cố ý. Tiger gật đầu. Không sai, ta đang đánh cược vào ngày hôm nay. Leon mất tích sau trận chiến quyết định với tộc Ngân Long 2 năm trước. Báo cáo chiến sự nói rằng hắn đã tử trận, nhưng không thấy thi thể. Cũng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Nếu Leon còn một tia sinh cơ thì chắc chắn có liên quan đến long tộc. Vậy nên Tiger đã chờ đợi. Chờ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội để dụ nữ vương Ngân Long xuất hiện. Không sợ thua cược sao? Losevis hỏi. Nói đúng hơn, ta đã luôn xem hắn như kẻ đã chết. Thực ra, từ lần đầu tiên gặp Leon, Tiger đã biết rằng mình không thể giữ hắn mãi bên cạnh. Năm hắn 10 tuổi, Tiger đưa hắn vào học viện. Từ đó trở đi, mỗi lần gặp mặt, hắn đều coi đó là lần gặp cuối cùng. Ánh mắt Tiger nhìn thẳng vào Losevis. Nàng có thể thấy được trong đó ẩn chứa điều gì, nên cất giọng nói. 2 năm qua, Leon chưa từng chịu thua, điều đó vốn là lẽ đương nhiên. Nghe giọng điệu này, ngươi hiểu hắn rất rõ. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ có một thân phận duy nhất. tù binh chiến tranh của ta, một tù binh đang được hưởng chế độ đãi ngộ đỉnh cao tại Thánh điện Ngân Long, ngày ngày ăn không ngồi rồi. Ồ, thực ra cũng không hẳn là ăn không ngồi rồi. Ít nhất thì Leon vẫn có trả tiền thuê phòng. Tiger nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Tên nhóc cứng đầu này, 2 năm rồi, vẫn chưa chịu khuất phục, ở trong tay kẻ địch còn muốn chịu khổ đến mức nào nữa. Ngay sau đó, giọng điệu hắn thay đổi. Dù sao, chỉ cần biết hắn còn sống, ta cũng yên tâm rồi. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Hai người các ngươi đã đạt được thỏa thuận gì? Việc Leon tìm cách liên lạc với hắn không có gì lạ. Nhưng vì sao nữ vương Ngân Long lại ra tay giúp đỡ? Chuyện này nhất định có nguyên nhân. Losevis quan sát lão nhân trước mắt, hắn giống như một con sư tử già, dù năm tháng có sắc bén như lưỡi dao, cũng không thể mài mòn đi móng vuốt và sự kiêu hùng của hắn. Nhưng hắn vẫn còn một điểm yếu, đó chính là Leon. Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm và kiềm chế của hắn đối với Leon. Quan tâm, vì hắn là thiên tài đồ long do chính tay hắn bồi dưỡng. Kiềm chế, vì hai tộc đã đối địch quá lâu, không thể nào dễ dàng nói chuyện như cố nhân. Chỉ là, hai người họ không lao vào giao chiến ngay từ lúc gặp mặt đã là rất tốt rồi. Không thể gọi là hòa bình nói chuyện, nhưng việc cùng nhau bàn luận về một người đàn ông trong hoàn cảnh này. Phải nói là tình huống quá đặc biệt, hay là người đàn ông này quá đặc biệt đây. Để ta hoàn thành yêu cầu của hắn, Leon đã trả giá tương xứng. Losevis đáp. Dựa theo tính cách của hắn, trước khi đưa ra yêu cầu này, hắn chắc chắn đã tìm đủ mọi cách để trốn về đế quốc, đúng chứ? Hừ, không chỉ là tìm cách, mà là ngày nào cũng tìm cách. Losevis gật đầu. Hắn luôn thử, nhưng cũng luôn thất bại. Tiger không nói gì thêm. Tiểu tử thối tha có thể sống sót đã là may lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ít nhất trong vòng 1 năm, nếu ngươi để Leon trốn về đế quốc, vậy chỉ có thể chứng minh rằng toàn bộ tộc Ngân Long các ngươi đều là phế vật. Tiger nói. Losevis khẽ nhướng mày. Mặc dù nàng vốn không định tha cho Leon, nhưng cách nói này của Tiger có hơi kỳ quặc. Rõ ràng đã biết ái đồ của mình vẫn còn sống, vậy mà không những không vội vàng cứu về, ngược lại còn mong hắn ở lại trong tay kẻ địch lâu thêm một chút. Ngươi đang khiêu khích chúng ta. Losevis lạnh giọng nói. Ngươi chỉ thân đến đây, nghĩa là ngươi không muốn động thủ với ta. Mà cho dù có động thủ, Tiger vẫn bình thản ung dung, bàn tay khẽ vuốt chuôi đao trên bàn. Đó chính là sự tự tin được tích lũy qua 5 tháng. Lý do không để hắn trở về là gì? Không thể tiết lộ. Losevis nheo mắt nhìn người trước mặt. Quả quyết, cường đại, có tư duy logic và nguyên tắc hành sự riêng, thực lực mạnh đến mức dù đối diện Long Vương cũng không hề tỏ ra thấp kém. Sư phụ trong miệng Leon và người trước mắt này, quả thực khác nhau một trời một vực. Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát, Losevis gật đầu. Đã từ chối dứt khoát như vậy, nàng cũng không có ý định truy hỏi thêm. Dù sao thì, đừng nói 1 năm, có bắt giữ Leon 10 năm nàng cũng không ngại. Thậm chí, có thể là cả đời. Nhưng dù vậy, nàng cũng không làm chuyện không có lợi. 1 năm không để Leon trở về đế quốc, không vấn đề, nhưng ta có một điều kiện. Ra giá đi. Đối với điều này, Tiger chẳng hề ngạc nhiên. Nữ hoàng Ngân Long nở nụ cười xảo quyệt quen thuộc, nói cho ta biết nhiều hơn về Leon, đặc biệt là thời thơ ấu của hắn. Chương 119 hiểu rồi. 1. Thời thơ ấu của Leon. Trên gương mặt nghiêm túc của Tiger thoáng hiện chút bối rối và kinh ngạc. Hắn đoán Losevis có thể sẽ đưa ra điều kiện hoặc yêu cầu gì đó, nhưng cái giá này lại là vì điều gì? Tên tiểu tử thối đó rốt cuộc đã sống kiểu gì ở bên đó? Losevis không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi bữa tiệc sắp diễn ra. Tiger buông tay khỏi chuôi đao, yêu cầu của ngươi cũng thật đặc biệt. Losevis khẽ cười, chẳng lẽ yêu cầu của ngươi không đặc biệt sao? Quả thực, thứ họ muốn trao đổi vốn dĩ đã chẳng bình thường. Sư phụ mong đồ đệ của mình ở ngoài chết thêm vài lần. Còn kẻ địch thì lại muốn tìm hiểu về quá khứ thời thơ ấu của tù nhân. Nhưng chuyện đến nước này, cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, cứ trao đổi thẳng tay là được. Tiger thở dài, đưa tay gãi mái tóc bạc bên thái dương. Được rồi, đợi một chút. Nói xong, hắn xoay người, bước đến bên giường, cúi xuống. Lục lọi dưới gầm giường một lúc lâu, cuối cùng kéo ra một chiếc hòm gỗ lớn, lấy ra một xấp giấy và tranh vẽ rồi bày hết lên bàn. Losevis hơi sững người. Tốt lắm, hắn vậy mà giữ lại nhiều hắc lịch sử đến thế sao? Leon chắc chắn không ngờ rằng, năm xưa trên chiến trường hắn bị đồng đội cũ đâm sau lưng cũng đành thôi, nhưng đến cả ngoài đời cũng bị chính sư phụ của mình đâm lén. Đáng thương thay, Leon, cả đời này hắn chỉ có 2 trạng thái, bị phản bội hoặc đang trên đường bị phản bội. Đây là tất cả thư tình Leon nhận được từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp, ta đều giữ lại hết. Tiger nghiêm túc nói, ban đầu định để lại cho thê tử tương lai của hắn xem. Nhưng ai bảo bây giờ cái mạng nhỏ của hắn nằm trong tay ngươi, ngươi có quyền quyết định. Nói rồi, Tiger đẩy một chồng thư tình đến trước mặt Losevis. Sảng khoái, thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay. Losevis nhìn đống thư tình trước mặt, trong lòng thầm nghĩ hóa ra khi trước Leon nhìn thấy Isa lấy ra mớ thư tình hắc lịch sử nàng ta giữ lại, cũng là cái cảm giác vui vẻ thế này sao. Nàng lật xem một phong thư, nội dung bên trong quả thực xến xúa đến khó tin, vừa đọc vừa cười. Còn đây là một bức thư tình đặc biệt. Tiger cầm lên một phong thư trắng. Ô, đặc biệt thế nào? Losevis ngẩng đầu nhìn. Những cô gái khác, hắn đều từ chối trong vòng một giây, thậm chí còn lười biếng không buồn đưa ra lý do. Nhưng cô gái viết bức thư này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.